Thái tử Phi phá án như thần. Chương 210, cách nói chuyện yêu đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười đùa của các quan sai chợt ngưng lại khi Tôn Chiêu An nhìn Hoa nương tử và bật cười. Vị nương tử này có vẻ đã từng gặp qua điện hạ của chúng ta. Hoa nương tử cảm thán và mỉm cười. Chưa từng gặp, nhưng trước đây ta đã được nhận rất nhiều ân huệ từ thái tử điện hạ. Chồng ta bị triều đình trước cưỡng ép đi lính và không bao giờ trở về. Mọi người đều nói rằng chàng đã mất rồi. Thậm chí, những họ hàng xấu xa của nhà chồng đã định lấy cớ chỉ còn lại hai mẹ con ta để cướp ruộng đất của gia đình ta. May mắn thay, triều đình mới đã ban hành chính sách khuyến khích phụ nữ lập hộ và cho phép phụ nữ được chia ruộng đất. Chính nhờ chính sách đó, những kẻ xấu xa ấy mới không còn lý do để quấy rầy chúng ta nữa. Nếu không có chính sách đó, ta và con gái chắc chắn không thể trụ vững được lâu đến vậy. Hoa nương tử nói đến đây, mắt rưng rưng nước mắt. Ta và nhiều phụ nữ trong làng có hoàn cảnh tương tự đều vô cùng biết ơn Thái tử Điện Hạ. Nhưng không ngờ hôm nay ta lại có may mắn gặp được ngài. Gần đây nghe nói Thái tử Điện Hạ sẽ cưới vợ. Cô nương vừa rồi chính là tương lai Thái tử Phi đúng không? Cô đã từng được Thái tử Điện Hạ cứu một lần. Và bây giờ lại được tương lai Thái tử Phi cứu thêm một lần nữa. Cô đột nhiên cảm thấy một niềm hy vọng và sự mong đợi dâng trào đối với triều đại mới này. Đây không còn là triều đình lạnh lùng đã ép chồng cô lên chiến trường và chia lìa gia đình cô nữa. Trong triều đại mới này, cô nhất định có thể cố gắng sống sót cùng với con gái. Chờ đợi ngày chồng trở về. Bên kia, Tô Lưu Nguyệt bị Chu Vân Khắc không nói một lời bế ra ngoài. Lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác nóng bừng đến tận tai. Trong và ngoài căn nhà đều đầy người của Kinh Triệu Phủ. Khi họ thấy hai người bước ra, vẻ mặt ai nấy đều đờ đẫn. Trong đó, Phùng Đại Lực là người ít biết nhìn sắc mặt nhất. Khi thấy Tiêu Lưu Nguyệt như vậy, anh ta liền hoảng sợ và vội vàng chạy tới. Tô Tam cô nương, cô không sao chứ? Trời ơi, tên khốn kia đã làm gì cô? Đến nỗi cô không thể tự đi được. Chưa kịp nói xong, anh ta đã bị Phong Dương nhanh như ma quỷ bịt miệng lại từ phía sau. Nhưng Tô Lưu Nguyệt nghe tiếng Phùng Đại Lực gọi mà bớt xấu hổ đi đôi chút. Trước khi bị đưa đi, cô vội quay đầu lại và nói: Phùng Đại Lực, đưa cuốn nhật ký đó cho Lộ Doãn. Tên Trịnh kia trước đây đã giết không ít phụ nữ. Chắc chắn hắn đã viết tất cả vào nhật ký của mình. Tội lỗi của hắn đều phải được tính toán rõ ràng. Phùng Đại Lực trước đó được Lộ Doãn cử đi điều tra về nguồn gốc vải. Và không ngờ rằng, đó lại là đầu mối nhiều nhất cho đến lúc này. Hắn ta quả thật đã chia ra mua vải ở nhiều tiệm khác nhau. Một trong những tiệm đó, chủ tiệm là người từ Châu, vùng Tây Nam của Đại Khánh. Ông chủ tiệm này đã nhận ra ngay giọng của Trịnh Thành Minh là giọng từ Châu và bắt đầu trò chuyện với hắn. Từ Châu là một trung tâm dệt lớn, và gia tộc dệt lớn nhất ở đó mang họ Trịnh. Mặc dù Trịnh Thành Minh không muốn nói nhiều, nhưng ông chủ tiệm thông minh đã đoán được rằng hắn là người của gia tộc Trịnh từ Châu. Gia tộc dệt như vậy, nếu có thể xây dựng mối quan hệ tốt với họ thì chắc chắn có lợi không có hại. Vì vậy, ông chủ tiệm này rất nhiệt tình, không chỉ trò chuyện với Trịnh Thành Minh mà còn tự mình giúp hắn vận chuyển số vải đã mua về. Vì thế, Phùng Đại Lực và đồng nghiệp đã nhanh chóng tìm ra nơi ở tạm thời của Trịnh Thành Minh tại Tân Kinh. Theo quy định, quan lại muốn khám xét nhà dân cần có lệnh khám xét. Nhưng trong tình huống khẩn cấp, lệnh khám xét có thể được bổ sung sau. Phùng Đại Lực và đồng nghiệp không do dự, phá cửa xông vào trong phòng của Trịnh Thành Minh. Họ tìm thấy một đống vải đỏ chưa dùng hết, hai bộ áo cưới màu đỏ đang được may dở và một cuốn nhật ký ghi lại chi tiết tâm lý của Trịnh Thành Minh. Do đó, Tô Lưu Nguyệt đã nắm rõ chi tiết về Trịnh Thành Minh. Mặc dù Phùng Đại Lực chỉ kịp nói với cô một phần nhỏ, nhưng kết hợp với phân tích tâm lý của Tô Lưu Nguyệt trước đó, đủ để khiến hắn bị lừa. Thấy Tô Lưu Nguyệt lúc này vẫn đang lo lắng về vụ án, dù Chu Vân Khắc vẫn còn đầy lạnh lùng nhưng không thể không mỉm cười. Hắn cẩn thận đưa Tô Lưu Nguyệt vào chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, rồi tự mình lên ngồi cùng, giọng lạnh lùng: "Về phủ đệ của ta bên ngoài hoàng cung." Tô Lưu Nguyệt cuối cùng cũng thoát khỏi tư thế đầy xấu hổ vừa rồi, lý trí hoàn toàn trở lại. Nghe thấy vậy, cô cảnh giác nhìn Chu Vân Khắc một cái. "Điện hạ, trời đã muộn rồi." Chu Vân Khắc khẽ nhíu mày nhìn vào cánh tay phải của cô, giọng nói trầm thấp. Nàng chắc chắn rằng về nhà họ Tiết trong tình trạng này sẽ không làm họ sợ hãi sao? Tô Lưu Nguyệt lập tức cảm thấy bị nắm đúng điểm yếu. Chu Vân Khắc thở dài, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay trái của cô, kéo cô lại gần hắn hơn. Đôi mắt phượng nhìn thẳng vào cô: "Ta đã nói trước rằng sẽ cho nàng thời gian để thích nghi. Trước khi nàng sẵn sàng, ta sẽ không làm gì cả. Nhưng nàng cũng phải cân nhắc đến cảm xúc của ta." Tô Lưu Nguyệt không khỏi chớp chớp mắt: "Ta đã không cân nhắc cảm xúc của điện hạ ở đâu." Chu Vân Khắc bị cô chọc tức đến bật cười. Hắn định siết chặt tay cô nhưng lại kìm lại, không nỡ làm đau cô. Nàng tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm và bị thương mà không nghĩ rằng ta sẽ lo lắng sao? Tô Lưu Nguyệt ngây người. Nàng bị thương nhưng lại muốn tránh xa ta, không muốn nhận sự chăm sóc và quan tâm của ta, không nghĩ rằng ta cũng sẽ bị tổn thương sao? Tô Lưu Nguyệt đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Đối với cô, việc đối đầu và đấu trí với những tên tội phạm tàn ác không phải là vấn đề. Nhưng cô thực sự không biết phải làm sao khi đối mặt với một người đàn ông, tương lai sẽ là phu quân của cô, đang chất vấn và tìm kiếm một thứ tình cảm nào đó. Cô đành phải thở dài, rồi khẽ hỏi: "Điện hạ cũng biết tổn thương sao?" Chu Vân Khắc có vẻ cười mỉm một cách bất đắc dĩ. "Lưu Nguyệt, trong lòng nàng, ta là một kẻ lạnh lùng đến mức nào? Bị người phụ nữ mà ta quan tâm từ chối, ta tất nhiên sẽ cảm thấy tổn thương." Mi mắt của Tô Lưu Nguyệt khẽ run. Người phụ nữ mà hắn quan tâm? Cô định hỏi hắn một câu: "Liệu những lời này có thực sự xuất phát từ trái tim không? Hay chỉ vì họ đã có hôn ước, nên hắn buộc phải quan tâm đến cô vì tình thế?" Nhưng cô rốt cuộc là một chuyên gia tâm lý tội phạm. Mặc dù cô nghiên cứu chủ yếu về tội phạm, nhưng tội phạm cũng là con người. Tâm lý của họ vẫn có mối liên hệ với người bình thường. Một số sự thật trước đây cô luôn dễ dàng bỏ qua, giờ đây không thể tránh né. Hiện rõ trước mắt Chu Vân Khắc có thể, có lẽ, thực sự có tình cảm với cô. Dù cô không biết tình cảm này xuất hiện từ khi nào, nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực mà hắn đã bỏ ra cho cô sau khi họ đính hôn. Trong lòng cô không khỏi trào dâng một cảm xúc không rõ ràng, khiến cô mất một lúc lâu mới có thể nhẹ nhàng nói: "Điện hạ, ngài như thế này thực sự không giống như đang nói chuyện yêu đương lần đầu tiên đâu." Chu Vân Khắc khẽ giật mình, thấy cô cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn, không còn tránh né, trái tim hắn không khỏi mềm đi. Hắn mỉm cười nhẹ: "Nếu như nàng gọi việc ta thẳng thắn là nói chuyện yêu đương, thì đây thực sự là lần đầu tiên." Hắn chỉ không muốn giữ những lời đó trong lòng nữa. Họ sau này sẽ là vợ chồng, cô cũng là người mà hắn đã xác định, vậy thì tại sao phải giấu giếm tình cảm của mình? Dừng lại một lúc, hắn lại nhẹ nhàng nói: "Nói thẳng ra như vậy cũng là lần đầu tiên." Tô Lưu Nguyệt lại bị hắn làm cho không biết phải nói gì. Đúng vậy, hắn trước đây chắc chắn không phải là một người thẳng thắn như vậy. Hắn vốn là người giấu cảm xúc, ngay cả khi đối mặt với cái chết của Thạch Đô Úy, người mà có thể được coi là bạn tốt của hắn, hắn cũng luôn kiềm chế cảm xúc của mình. Cho đến khi bắt được hung thủ, hắn mới để mình bộc lộ một chút. ngay cả khi bộc lộ cảm xúc, hắn cũng tránh xa mọi người, không muốn ai thấy được cảm xúc thật của hắn. Hai người không tự chủ mà nhìn nhau. Tô Lưu Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy rằng, mặc dù thời tiết vào buổi tối đầu mùa thu vẫn khá mát mẻ, nhưng trong chiếc xe ngựa nhỏ này, nhiệt độ như đang tăng lên. Bàn tay của Chu Vân Khắc nắm lấy cánh tay trái của cô cũng ngày càng nóng lên, giống như một miếng sắt nung đỏ, bỗng nhiên trượt xuống tay cô, cuối cùng bao phủ lên mờ u bàn tay cô. Hắn khẽ nói, Lưu Nguyệt, Chu Vân Khắc, làm sao để nói cho vợ ta biết rằng ta đột nhiên thông suốt? Tất cả là vì bị ép buộc, thở dài, không còn cách nào khác, chỉ có thể nuốt chiều vợ thôi. Cách chương.